Chỉ cần ngươi cứu sống nhi tử ta đáp ứng nguyện vọng của ngươi. Đa tạ yêu hậu thành toàn, từ ta tình cảm kích nói. Không cần cảm tạ ta, yêu hậu thản nhiên nói. Đây là một cuộc giao dịch, ta chỉ muốn nhi tử ta sống lại, mà ngươi, lại muốn. Thành người, hắc hắc hắc, làm người, ngươi cứu nhi tử ta thành toàn cho ngươi làm người. Tiền trao cháo mốc rõ ràng rành mạch không ai nợ ai. Vâng, hai hàng lông mày từ tà tình khẽ giãn ra im lặng không nói, tựa hồ bốn chữ không ai nợ ai đã nói lên lời trong lòng nàng. Cách chương.